Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời chào thờ ơ của Kang Woo-jin, Choi Se-hong dần chỉ tiếp nhận một cách bình thường. Nhóc này, anh nhờ cậy em. Ủa, anh khựng lại, chờ chút đã. Sau đó, anh chạm mắt với Woo-jin, người đang giữ vẻ mặt đầy vẻ mỉa mai. Woo-jin à, em vừa nói gì cơ? Em vừa nói mong anh tiếp tục chăm sóc em trong kỳ Can năm sau. Can tổ chức vào tháng 9 năm sau mà. Vâng, hợp đồng của em chỉ đến tháng 3 năm sau thôi. Đúng vậy, vậy nghĩa là em muốn tiếp tục đi cùng anh. Bị dội thẳng vào mặt quá đột ngột. Ngay cả Choi Se-hong dần, người vốn dĩ luôn thong dong và lém lỉnh, cũng không giấu nổi sự bối rối. Nói sao nhỉ, vừa vui mừng nhưng cũng không thể tin được. Dù sao thì, Kang Woo-jin vẫn rất bình thản. Anh không thích à? Không, không, không, ai nói thế chứ? Chỉ là em nói thẳng quá, chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả. Anh không ngờ em sẽ tự mình nói ra đấy. Không phải em nói mà không suy nghĩ. Phải rồi, nhưng mà, trời à, tự dưng anh thấy cảm động quá. Vậy à, Woo-jin hỏi lại. Nhưng thực ra cậu không mất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Anh ấy ngạc nhiên vậy sao? Em tưởng anh ấy cũng đoán được rồi chứ. Quên mất hợp đồng chỉ kéo dài một năm. Bảo sao anh ấy phản ứng như vậy? Dù cả giới giải trí đang náo loạn, bản thân Kang Woo-jin lại chẳng mảy may lo lắng. Vậy nên, câu trả lời của cậu rất đơn giản và cũng đầy chân thành. Nhưng viên sỏi mà Woo-jin nhẹ nhàng ném ra lại tạo nên một đợt sóng lớn. Với ai à, nhóc này đúng là không tốt cho tim chút nào. Toàn khiến người khác bị mê hoặc theo cách kỳ lạ. Với Choi Se-hong dần, chỉ một câu nói thờ ơ của Woo-jin cũng đủ khiến anh tràn ngập xúc động. Anh nghẹn ngào, đến cả một người đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm như anh cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Rõ ràng, Kang Woo-jin không chỉ là một kẻ lập dị mà còn vượt xa khỏi định nghĩa đó. Ha ha, đúng là kiểu Sunder mà. Em chính xác là như vậy đấy. Choi Se-hong dần cố nén xúc động, lặng lẽ nhìn Woo-jin, rồi kéo chiếc ghế gấp bên cạnh ra, vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Anh tất nhiên là rất hoan nghênh rồi. Nhưng chắc các công ty lớn nhỏ cũng đã liên hệ với em nhiều lắm đúng không? Vâng, ít nhất hơn 10 công ty. Giờ vẫn còn tiếp tục. Vậy mà em quyết định nhanh vậy sao? Vẫn còn thời gian đến đầu năm sau mà. Woo-jin nhìn mái tóc buộc thấp của Choi Se-hong dần, rồi nâng tông giọng, như thể muốn nhấn mạnh sự nghiêm túc của mình. Vẫn còn thời gian, nhưng em nghĩ phí công vào chuyện đó chỉ là lãng phí. Hơn nữa, em cũng bận, câu trả lời rất chân thành. Nếu đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, có lẽ cậu sẽ thử gặp gỡ vài nơi để lấy kinh nghiệm. Nhưng lịch trình kín mít từ sáng đến tối, cậu không muốn rước thêm phiền phức. Huống hồ, có cần thiết không? Quan trọng hơn cả, công ty này là nơi tốt nhất rồi. Mối quan hệ giữa cậu và Choi Se-hong dần đã đủ sâu sắc. Dù chỉ là một năm, nhưng cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Choi Se-hong dần đã bao lần chịu cú sốc vì Woo-jin, thế mà vẫn tận tâm hỗ trợ cậu. Một người đứng đầu công ty giải trí đấy. Dù gì thì, ảo tưởng của anh ấy cũng không thể bỏ qua. Và cả cái diễn xuất giữ hình tượng của Woo-jin nữa, ở BW Entertainment chẳng ai lạ lẫm gì. Chưa kể còn có cả Hong Hye-yeon. Vậy thì, còn công ty nào phù hợp với Woo-jin hơn chứ? Thế nên, với Woo-jin, Choi Se-hong dần là lựa chọn duy nhất. Nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng không định xuề xòa về những điều khoản thực tế. Làm hợp đồng sơ sài thì anh ấy cũng sẽ không thoải mái. Dù sao thì, hợp đồng là chuyện làm ăn. Khi hai bên đều rõ ràng và chắc chắn, mối quan hệ mới càng bền vững. Điều đó, không ai hiểu rõ hơn Choi Se-hong dần. Vậy nên, Woo-jin à, lần này, Choi Se-hong dần là người mở lời trước. Lúc ký hợp đồng một năm, anh đã bảo em cứ thử xem công ty BW có hợp với em không? Đúng chứ? Vâng, vậy em thấy thế nào? Rất tốt, ha ha, cảm ơn em. Nhưng về hợp đồng gia hạn, anh muốn bàn với em một số điều quan trọng. Anh cứ nói đi. À, mà thôi, làm hợp đồng một năm nữa thì hơi phiền đấy. Choi Seong dần bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Anh biết nên hợp đồng gia hạn lần này sẽ là 3 năm. Đó sẽ là thời gian cơ bản về tỷ lệ chia lợi nhuận. Từ 9 tháng 1 chuyển thành 7/3. Đây cũng là mức bình thường thôi. Tất nhiên, những tác phẩm và quảng cáo đã thực hiện theo tỷ lệ 9/1 vẫn giữ nguyên theo hợp đồng cũ. Cuối cùng, về khoản tiền ký hợp đồng. Gần đây, truyền thông từng làm dùm beng về phí chuyển nhượng của nữ diễn viên hàng đầu Hong Hye-yeon. 20 tỷ won, chỉ riêng tiền ký hợp đồng đã là 20 tỷ. Đó là mức định giá dựa trên toàn bộ sự nghiệp của cô ấy. Ngược lại, số tiền Woo-jin nhận được khi mới ký hợp đồng lần đầu chỉ là 400 triệu won. Và giờ đây, Choi Seong dần đưa ra đề nghị của mình. Anh định tặng em căn hộ em đang ở hiện tại. Woo-jin vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng trong lòng thì đang gào thét dữ dội. Gì cơ? Căn hộ cao cấp gần ga Samsung, nơi Woo-jin đang ở hiện tại. Nhà sao? Anh ấy điên rồi sao? Nghiêm túc á, bởi vì giá căn hộ đó lên đến 10 tỷ won. Thời gian trôi đi, Kang Woo-jin vẫn bận rộn với lịch trình quay phim và các hoạt động đã được định sẵn. Nhưng những tin đồn và sự chú ý từ bên ngoài vẫn không ngừng gia tăng. GT, nhiều công ty giải trí đang gửi lời mời hợp tác. Kang Woo-jin sẽ chọn nơi nào làm bến đỗ vào năm tới? Cùng với việc Woo-jin đang trở thành tâm điểm, những chủ đề xoay quanh anh cũng liên tục được nhắc đến. Thực ra, những tranh cãi liên quan đến anh vốn đã luôn tồn tại, nhưng giờ đây chúng lại càng trở nên ồn ào hơn. Ví dụ điển hình là bạn nam, Nam Sachin, GT, Dreamer Pick, bạn nam, giữ vững vị trí top trên Netflix suốt một tháng. Một cú đột phá của phim ngắn, ngay từ khi ra mắt, bạn nam đã tạo ra một cơn sốt và hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc. Top 10 nội dung hot tại Hàn Quốc hôm nay. 1. Người mẹ tôi 2. Bạn nam, dù đã nhường vị trí số 1, nhưng điều đó cũng chỉ mới xảy ra gần đây. Trước đó, bộ phim ngắn này đã giữ ngôi vương suốt gần 3 tuần một thành tích kỷ lục, góp phần củng cố danh tiếng và khẳng định khả năng diễn xuất của Kang Woo-jin. Nhưng điều đáng chú ý hơn lại đến từ thị trường Nhật Bản. Top 10 nội dung hot tại Nhật Bản hôm nay. 1. Bạn nam ở Nhật. Bạn nam vẫn đang giữ vị trí số 1 trên Netflix. Dù bộ phim đã rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhưng khi nhìn vào kết quả, có thể thấy nó lại tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn nữa tại Nhật. Nhờ đó, báo chí Nhật Bản đã phân tích và đánh giá hiện tượng này dưới nhiều góc độ khác nhau. GT, sự thành công của bạn nam phản ánh làn sóng Hollywood tại Nhật, liệu Nhật Bản có nên lo lắng? Dù thế nào đi nữa, bạn nam đã trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng Hollywood tại Nhật. Bên cạnh đó, nhạc phim OST của bộ phim vẫn đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số. Bảng xếp hạng nhạc số hôm nay. 1. Cái này ổn chứ? Kang Woo-jin, Hwarin, OST Part 3 của bạn nam. 2. Tình yêu cấm đoán, Gozo Ahat, thực tập sinh nhóm nhạc nữ và mối tình cấm đoán, OST Part 1, Broad, Han Ari. 3. Spicy Boy, Juvi. 4. Người bạn nam, Kang Woo-jin, OST Part 1 của bạn nam. Thậm chí, các ca khúc trong phim còn xuất hiện trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật, khẳng định vị thế của bạn nam như một huyền thoại độc nhất trong dòng phim ngắn. Và đứng ở trung tâm của hiện tượng này không ai khác chính là Kang Woo-jin. Tuy nhiên, trong giới điện ảnh, cái tên đang bùng nổ mạnh mẽ hơn cả vẫn là kẻ buôn MA túy. Mây Hít Sang, GT, Ca Movie, kẻ buôn MA túy. Cán mốc 5 triệu vé, cơn sốt phòng vé chưa hề hạ nhiệt. Dù đã ra rạp được 3 tuần, nhưng bộ phim vẫn tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu so với thời điểm mới khởi chiếu, cường độ đã giảm phần nào, nhưng thực tế là các suất chiếu vẫn thường xuyên cháy vé. Sau khi cán mốc 3 triệu vé, bộ phim gần như tự vận hành theo đà lan truyền của truyền thông và khán giả. GT, kẻ buôn MA túy, phá mốc 5 triệu vé, tiếp tục thống trị phòng vé. Startup, Jin Che Chun nhảy vũ đạo nhóm nữ để ăn mừng cột mốc 5 triệu vé. Cơn sốt chưa từng có của kẻ buôn MA túy, thậm chí còn được nhắc đến trên các bản tin thời sự. Bộ phim đã giữ vị trí số 1 phòng vé suốt 3 tuần liên tiếp và có dấu hiệu sẽ tiếp tục phá kỷ lục. GT, kẻ buôn MA túy, sẽ đi vào lịch sử dòng phim 18. Lượng khán giả đổ xô đi xem vào cuối tuần. Chưa từng có bộ phim gắn mác 18 nào đạt được con số này trước đây. Bảng xếp hạng phòng vé hôm nay: 1. Kẻ buôn MA túy, khởi chiếu 28/10. Số vé hôm nay: 360/111. Số rạp: 1/002. Tổng số vé: 6/015/472. Với việc vượt mốc 6 triệu vé, bộ phim không chỉ mang đến tín hiệu tích cực cho ngành điện ảnh đang ảm đạm mà còn chứng minh tiềm năng của các bộ phim 18. Dù có rất nhiều phim mới ra mắt mỗi tuần, nhưng không ai có thể cản bước kẻ buôn MA túy, bởi bản thân nó đã quá xuất sắc cả về nội dung lẫn diễn xuất. GT, 600 triệu vé kỷ lục mới của dòng phim 18. Điều đáng kể là sức lan truyền mạnh mẽ của bộ phim trong cộng đồng khán giả và những người có ảnh hưởng. Đặc biệt, một nhân vật đã trở thành tâm điểm trong phim, liên tục giữ được độ hot và góp phần duy trì sức hút của bộ phim. Nhân vật Lee Sang-man do Kang Woo-jin thủ vai. GT, Movie Top, hiệu ứng Kang Woo-jin, kẻ buôn MA túy, đặt mục tiêu 7 triệu vé. Phân tích chuyên sâu, nhân vật độc nhất trong kẻ buôn MA túy, khán giả đang phát cuồng vì Lee Sang-man. Dù trong lĩnh vực nào, từ giải trí đến thể thao, luôn cần những ngôi sao sáng. Và trong kẻ buôn MA túy, nhân vật tỏa sáng nhất chính là Lee Sang-man. GT, nếu kẻ buôn MA túy cán mốc 7 triệu vé, sẽ trở thành phim 18 có số khán giả cao nhất lịch sử. Dù thành tích hiện tại đã đủ ấn tượng, nhưng vẫn chưa thể đoán được con số cuối cùng mà bộ phim sẽ đạt được. GT, kẻ buôn MA túy, vượt 6 triệu vé, doanh thu tích lũy vượt 45 tỷ won, nếu đạt 7 triệu vé thì sao? Dù thời gian trôi qua, kẻ buôn MA túy vẫn đang giữ vững ngôi vương phòng vé với sức hút chưa hề suy giảm. GT, kẻ buôn MA túy, cận kề mốc 7 triệu vé, điều không ai ngờ tới. Có lẽ chỉ cần một tuần nữa, ngành điện ảnh sẽ có câu trả lời về con số cuối cùng của bộ phim này. Trong khi, kẻ buôn MA túy đang làm mưa làm gió tại phòng vé, thì trong giới giải trí, một tin tức khác cũng đang thu hút sự chú ý. GT, Kang Woo-jin, ngôi sao của kẻ buôn MA túy, sẽ đến Nhật Bản vào ngày 16 để tham gia buổi đọc kịch bản của Nhật ký ký sinh. GT, Star Isil, Kang Woo-jin lại đến Nhật sau bạn nam, lần này đi một mình. GT, nam diễn viên Hàn Quốc duy nhất trong phim mới của đạo diễn Kiyotaro Kang Woo-jin sẽ thể hiện đẳng cấp diễn xuất tại Nhật. Thông tin này đang gây sốt không chỉ tại Hàn Quốc mà cả Nhật Bản. 16/10, buổi sáng tại Tokyo, khách sạn sang trọng Kasihi Tokyo Hotel thuộc tập đoàn Kasihi danh tiếng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cái gì thế này? Sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Đúng là vậy nhỉ? Chắc trong khách sạn có sự kiện gì đó. Đông nghịt cả lên rồi. Hôm nay, không hiểu sao phóng viên lại tập trung đông đến vậy. Không chỉ ngay trước khách sạn mà cả những con phố xung quanh cũng đầy ắp họ. Lý do thì rất đơn giản. Bởi vì hôm nay, tại khách sạn Kasihi Tokyo, sẽ diễn ra buổi đọc kịch bản của bộ phim Nhật ký ký sinh, tác phẩm từng làm chấn động Nhật Bản. Nhưng dù có là buổi đọc kịch bản đi nữa, số lượng hàng chục phóng viên tụ tập thế này vẫn có vẻ hơi quá mức. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vì buổi đọc kịch bản của Nhật ký ký sinh chứa đựng vô số vấn đề gây tranh cãi. Không chỉ bởi bản thân bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hàng đầu Nhật Bản, mà còn vì các nhân vật quan trọng như đạo diễn huyền thoại Kiyotaro, tiểu thuyết gia tầm cỡ thế giới Takikawa Akari, và đặc biệt là tập đoàn Kasihi cùng chủ tịch Hideki, những người vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về sự kiện này. Và hơn thế nữa, GT, hôm nay, nam sát thủ Kang Woo-jin dự kiến sẽ nhập cảnh vào Nhật Bản. Anh ấy là diễn viên Hàn Quốc duy nhất trong dàn cast của Nhật ký ký sinh. Sự xuất hiện đầy bất ngờ và danh tiếng tăng vọt của nam diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin đã khiến cho buổi đọc kịch bản này trở thành chủ đề nóng trên cả mặt báo giải trí lẫn thời sự. Chính vì vậy, không có gì lạ khi xung quanh khách sạn bị phóng viên vây kín, đủ để thu hút sự chú ý của người dân. Trong sảnh khách sạn, số lượng phóng viên cũng đông chẳng kém gì bên ngoài. Tuy nhiên, nhóm phóng viên này có chút khác biệt. Họ là những phóng viên được chính thức mời tham dự buổi đọc kịch bản của Nhật ký ký sinh. Chính vì thế, so với đám đông hỗn loạn bên ngoài, họ có vẻ điềm tĩnh và thoải mái hơn nhiều. Anh nghe tin gì chưa? Hôm nay, cả tác giả nguyên tác Takikawa Akari cũng sẽ tham dự buổi đọc kịch bản đấy. Bộ phim này vốn đã gây ồn ào ngay từ đầu, lại còn dựa trên một tiểu thuyết bán chạy, nên việc cô ấy xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Hy vọng có thể phỏng vấn cô ấy một chút. Nhưng mà này, việc buổi đọc kịch bản của Nhật ký ký sinh diễn ra tại khách sạn Kasihi Tokyo chứng tỏ chắc chắn tập đoàn Kasihi là chống lưng phía sau rồi. Trong lúc chờ đến lượt vào sảnh, đám phóng viên vẫn tiếp tục trò chuyện. Sẽ tốt biết bao nếu chủ tịch Yoshimura Hideki cũng xuất hiện. Không đâu, tôi nghĩ ông ấy sẽ không lộ diện đâu. Dù sao thì với số lượng phóng viên thế này, đúng là náo nhiệt chẳng khác gì lễ trao giải cuối năm. Mà này, Kang Woo-jin khi nào mới tới vậy? Anh ấy là diễn viên Hàn Quốc duy nhất tham gia bộ phim. Có lẽ giờ này vừa đáp xuống sân bay Haneda rồi. Một phóng viên đang gật gù bỗng bật cười khẽ. Hẳn là ở đó cũng đang có một đám đông phóng viên chờ sẵn rồi. Cùng lúc đó, tại khu vực đến của sân bay Haneda, hôm nay, khu vực đến đông nghịt hơn bao giờ hết. Giữa đám đông hỗn loạn, một cô gái cầm điện thoại gắn trên gimbal đang livestream. Dù chỉ nhìn lướt qua cũng có thể đoán được cô là một BJ streamer. Mái tóc gần như xanh lục của cô ấy càng khiến cô trở nên nổi bật. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Cả phong cách ăn mặc lẫn cách di chuyển đều thu hút sự chú ý. Wow! Nhìn kìa, phóng viên nhiều chưa kìa. Vừa dứt lời, cô ấy nhanh chóng xoay điện thoại, quay toàn cảnh khu vực đến của sân bay. Ngay sau hàng rào chắn, ít nhất phải có hơn 100 phóng viên đứng chen chúc nhau. Nhưng điều thú vị hơn cả là, a, tránh ra chút đi. Á, ai vừa dẫm lên chân tôi thế? Đừng có đẩy nữa, ngay phía sau đám phóng viên, số lượng fan hâm mộ đang kiễng chân, giơ điện thoại lên cao thậm chí còn đông hơn gấp nhiều lần. Những người có phong cách tương tự cô bi dây tóc xanh kia cũng không ít. Lúc này, mắt cô streamer bỗng mở lớn, rồi thốt lên đầy phấn khích. Nhìn này, toàn bộ bọn họ đều là fan của Kang Woo-jin đấy. Họ còn mang theo cả băng rôn nữa kìa. Và ngay khoảnh khắc đó, A, cô BJ vội vàng lia điện thoại về phía lối ra của sân bay. Rồi hét lên, Kang Woo-jin, Kang Woo-jin xuất hiện rồi. Hết, cách chương.